yêu em bằng cả trái tim. Chương 12 giờ 12, ngủ lại trong rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rai dẫn Mặc Liên không ngừng băng qua cánh rừng rậm khi sương mù càng lúc càng dày đặc, khu rừng vốn đã tối đen lại càng khó đi hơn. Chẳng mấy chốc cô đã kiệt sức không chống đỡ được nữa, mà dựa vào thân cây thở hổn hển và xua tay nói với anh. Nghỉ ngơi một lúc đã. Rai dừng lại, không hề có vẻ gì là mất kiên nhẫn. Anh lặng lẽ đứng đó, rồi bỗng nhiên vung tay một cái. Một xác sống toàn thân thối rữa rơi đầu. Động tác nhanh gọn đến mức khiến người ta không nhìn ra được cách ra đòn. Quả nhiên là tiêm virus vào thì thể chất tăng vọt. Chậc chậc, xem ra có cơ hội tôi cũng phải tiêm một mũi kẻo lại làm vướng chân người khác mất thôi. Cô lấy làm ghen tị nhìn Rai không hề thở dốc, vẻ mặt như thường không hề đỏ chút nào. Ở thời tận thế, cho dù không dùng được vũ lực nhưng chỉ cần có thể chạy trốn là tốt lắm rồi. Không được, Rai đột nhiên đi tới chỗ cô, cha dao dài vào vỏ, nghiêm túc nhìn cô và nói. Không được tiêm, cái gì, anh nắm tay cô, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói trầm khàn mạnh mẽ, không cho phép cô từ chối. Em không được tiêm virus vào người, à thật ra làm vậy cũng không có gì là không tốt đúng không nào. Ở thời đại này, thật ra có thể sống 10 năm và còn là sống 10 năm thật mạnh mẽ thì cũng đã đủ rồi. Cô dửng dưng nói, ai mà biết được tương lai sẽ xảy ra điều gì. Lính đặc chủng được tiêm virus Y1 có thể phát huy các khả năng của mình đến mức tối đa. Đây chính là một loại vũ khí hình người điển hình, nhưng điều này cũng khiến tế bào của bọn họ hoạt động quá mạnh nên rút ngắn tuổi thọ của mình. Hiện nay, những người tiêm virus chỉ có thể sống được 10 năm kể từ ngày tiêm thuốc. Mặc Liên nhẩm tính, thật ra bây giờ có thể sống thêm 15 năm nữa cũng rất tốt, ít nhất có thể sống một cách vui vẻ và ý nghĩa. Cô nhún vai thản nhiên nói, đừng lo, nếu không đến thời điểm bất đắc dĩ, tôi sẽ không tiêm đâu. Rai vẫn nắm lấy cổ tay trắng nõn, có thể nhìn thấy gân xanh lờ mờ của cô. Mạch đập rất nhẹ mà rõ ràng khiến anh cảm nhận rõ nhịp tim của cô. Một người đang sống mạnh khỏe, có cảm xúc, có sức sống không nên trở thành vũ khí. Mặc Liên cảm thấy người bên cạnh đột nhiên rất kỳ lạ. Cô hầm hừ rút tay về, thật sự không đoán được anh đang nghĩ gì. Tuy vẻ mặt anh vẫn vô cảm, nhưng đôi mắt anh bỗng trở nên thâm trầm. Đi thôi, không hiểu sao cứ nhìn nhau như vậy lại cảm thấy thật kỳ cục. Cô kìm nén cảm giác mất tự nhiên trong lòng, miệng nở nụ cười, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Rai im lặng, xoay con dao dài ra phía sau. Thấy cô đã hồi sức, anh không nói gì. Lúc này, trời đã tối đen đến độ không nhìn thấy cảnh vật trước mặt. Họ phải hoàn toàn dựa vào các giác quan nhạy bén của mình ở nơi như thế này. Làm sao bây giờ, đêm nay phải nghỉ lại ở đây sao? Mặc Liên nhìn rừng cây tối om phía trước, cây cối rậm rạp đan vào nhau như những ác ma ẩn nấp trong đêm, đang há hốc mồm đợi con mồi dâng đến miệng rồi nuốt chừng bất cứ lúc nào. Khuôn mặt lạnh tanh của Rai không có bất cứ cảm xúc gì. Anh thoáng nhìn cô, sau đó cầm dao dài phạt cây cỏ xung quanh một lượt, nhanh chóng tạo thành một khoảng trống nhỏ. Nghỉ ở đây à? Mặc Liên nhìn đống cây bị chặt đứt nằm rạp trên mặt đất và vỗ đầu mình. Cô thực sự không còn lời nào để nói. Có điều, nếu Rai có thể qua đêm như thế này, cô nghĩ rằng mình cũng không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của nhiên Rai mắc chứng cuồng sạch sẽ, ngồi luôn xuống đất mà không hề do dự, còn tiện tay cắm con dao xuống bên cạnh, hờ hững nhìn mặt đất. Mặc Liên không hiểu nổi người đàn ông này. Nếu lúc trước anh còn tán tỉnh cô thì bây giờ lại nói chuyện với cô trong bộ dạng lạnh như băng. Đây có gọi là, qua cầu rút ván, không, cách chương.